Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 914, Thần Sứ Giáng Lâm. Vạn Yêu Động cùng Bắc Hàn Thần Cung những này nhỏ động tác tự nhiên chạy không khỏi Tần Phong pháp. Nhãn, bất quá Tần Phong không có lập tức liền đi trừng trị. Hắn đem chuyện này xem như đối Tần Minh lịch luyện. Nếu là điểm ấy khốn khó đều vượt qua không được, tương lai Tần Minh cũng là không có cái gì sức chiến đấu. Về phần kia chút bị gõ đánh một chút liền bỏ đi gia nhập Tần Minh dự định thế lực, Tần Phong cũng là không hy vọng những người kia thật gia nhập Tần Minh. Tần Minh không cần cỏ đầu tường. Một ngày này, Nghịch Tông tổng bộ có một người lùn lão già giáng lâm, đầy mặt hồng quang, ha ha. Mấy trăm năm không thấy, tiểu tử ngươi tiền đồ rồi, liền chủ thần đều có thể ngăn được rồi. Kia người lùn lão già cười lớn, từ trên trời giáng xuống, gây nên rồi Tần Minh rất nhiều người cảnh giác. Tần Phong dưới trướng kia 12 bộ hạ đều là vẻ mặt đề phòng. Tần Phong nghe được âm thanh quen thuộc kia, cười rồi cười, không sao, đây là Hư Mộc thần sứ, không phải là địch nhân. Các ngươi ở chỗ này thủ hộ Nghịch Tông cùng Tần Minh, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Đối 12 bộ hạ thủ lĩnh phân phó một tiếng, Tần Phong liền phá không rời đi. Tần Minh phía trên vạn dặm không trung, Tần Phong hướng phía Hư Mộc chắp tay một cái, tiền bối, tiểu tử, ta đã nghe nói rồi ngươi cùng Thái Cổ Thần Sơn ở giữa chuyện xảy ra. Ngươi thật cho bản thần sứ mặt dài, ở Xích Tuyết thần giới, có thể làm cho Thái Cổ Thần Sơn lùi bước người thế nhưng là không nhiều. Hư Mộc cười nói, lộ ra tán thưởng, hắc hắc, vãn bối lợi hại hơn nữa, còn không phải là bởi vì sau lưng có tiền bối chỗ dựa. Nếu không vãn bối cũng không dám cùng kia chủ thần rằng co. Tần Phong khiêm tốn cười nói. Hư Mộc nghe xong, trên mặt vui tươi hớn hở, liền ngươi nói chuyện nghe được, bản thần sứ thích nghe, ngươi yên tâm đi, chỉ cần những chuyện ngươi làm không khác người, ở Xích Tuyết thần giới, còn không có mấy người dám ức hiếp bản thần sứ tiểu bối. Tần Phong đã là có thể so với chủ thần, cấp nhân vật, ở hắn Hư Mộc trước mặt lại như thế khiêm tốn. Tự nhiên là để Hư Mộc cảm giác được vô cùng có mặt mũi. Lại thêm Tần Phong ưu tú, Hư Mộc càng xem Tần Phong càng là cảm thấy thuận mắt. Cái này tiểu bối còn thực là không tồi đây. Ta nhớ được năm đó kia Hồng Quân đạo nhân cấp 9 thần tôn thời điểm cũng đều làm không được cùng chủ cường giả thần cấp tranh phong. Hư Mộc cười nói, Tần Phong chiến tích cho dù là cùng thượng cổ thời đại các đại đạo người so sánh, cũng đều không thua bao nhiêu. Các đại đạo người ở Tần Phong giai đoạn này, cũng không nhất định có thể so sánh Tần Phong làm càng tốt hơn. Bất quá, Hồng Quân cái kia ra hỏa rất không nghe lời. Hắn nếu là có người như vậy cơ linh, nói không chừng lại là mặt khác một phen thành tựu rồi. Lấy ngươi chi tài, nếu là dốc lòng bồi dưỡng, tương lai sợ là lại phải ra một vị không tầm thường vạn cổ đầu sỏ rồi. Tiền bối sai khen rồi, vãn bối nào dám đuổi theo đường cổ người nhóm đánh đồng với nhau đâu. Tiền bối vẫn là không cần gãy sát vãn bối rồi, Tần Phong bận bịu nói. Hư Mộc nhếch miệng cười một tiếng, Tần Phong khiêm tốn để Hư Mộc rất là hài lòng. Dựa theo ngươi thành tựu hiện tại đến xem, không thể nói trước chờ ngươi tiến vào tầng thứ 2 thần giới, thật đúng là có thể làm cho 9 tầng thần giới liên minh công nhận cơ hội. Tần Phong nghe xong, trong lòng giật mình, Hư Mộc nói tới 9 tầng thần giới liên minh, hẳn là chính là thần sứ thượng cấp rồi. Năm đó Hư Mộc liền từng đề cập tới việc này, nghĩ muốn để Tinh Thiên Tông, Tần Minh nhóm thế lực cử tông phi thăng, nhất định phải đi qua 9 tầng thần giới liên minh tán thành. Bất quá, Hư Mộc cái này ý trong lời nói, hắn hiện tại cũng còn kém chút hỏa hầu. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi trong lòng nghĩ là cái gì. Ngươi thật sự rất ưu tú, nhưng là nghĩ muốn cử tông phi thăng, nhất định phải đạt được 9 tầng thần giới liên minh bên trong đại nhân vật đồng ý. 9 tầng thần giới, quá bao la rồi, như ngươi vậy thiên tài cũng không phải là duy nhất, cho nên muốn có được những đại nhân vật kia tán thành. Thế nhưng là rất khó, Hư Mộc chân thành nói, ân, ta sẽ cố gắng. Nghĩ đến tiến vào tầng thứ hai thần giới về sau, ta không phải chỉ nơi này. Tần Phong trịnh trọng nói, tiểu tử, cái này đồ vật cho ngươi. Một đạo chùm sáng phiêu phù ở Tần Phong trước ngực. Tần Phong đưa tay một nắm, từ kia chùm sáng bên trong lấy ra một đạo đào mộc lệnh bài. Đây là cái gì đồ vật? Tần Phong nghi hoặc, đây là bản thần sứ chấp pháp lệnh. Bản thần sứ kỷ nguyên này hết thảy có 9 cái, đáng tiếc 8 cái đều đã đưa cho thượng cổ thời đại kia chút tiểu gia hỏa rồi. Đây là cuối cùng một cái, có thể điều hành bộ phận thần giới chi lực, nếu là ngươi gặp được nguy cơ, có thể giúp ngươi giải khai nguy cơ một lần. Hư Mộc nói, Tần Phong nghe vậy, trong lòng hơi ấm, yên lặng đem lệnh bài kia thu hồi. Đa tạ tiền bối trông nom tri ân, vãn bối ghi khác, ha ha, tiếp qua mấy năm, xích kim thần giới thông đạo liền sẽ mở ra, các đại thế giới cường giả đều sẽ xâm phạm, ngươi chuẩn bị sớm, bản thần sứ muốn đi gặp một lần cái khác thần giới lão bằng hữu, cho nên không thể thường xuyên chiếu khán xích kim thần giới. Ngươi tự giải quyết cho tốt, Hư Mộc cười nói. Thân hình của hắn dần dần hư ảo, dung nhập hư không, Tần Phong nhìn qua Hư Mộc rời đi bóng người, nghiêm túc gật đầu, tiền bối yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Hư Mộc sau khi rời đi, Tần Phong lại trở lại rồi nghịch tông, Tần Minh tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong. Toàn bộ Tây Đại Lục đều bầu không khí khẩn trương lên. Chẳng biết tại sao. Tu chân giới tràn ngập một luồng ngưng trọng khí chất, phảng phất sẽ có chuyện đại sự gì phát sinh rồi. Chuyện này tầng dưới chót tu sĩ không biết rõ, nhưng là kia chút thần tôn cùng chủ thần lại đều rõ ràng. Vị diện thông đạo liền muốn mở rồi, toàn bộ xích kim thần giới thế lực lớn đều tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái bên. Trong, vô luận ngày bình thường đại gia có cái gì ân oán. Đến giờ khắc này, cũng đều tạm thời thả xuống. Một ngày này, Tần Phong từ bế quan bên trong thức tỉnh, đi đến rồi nghịch tông trong sân huấn luyện. 12 bộ hạ, theo ta tiến về Bắc Đại Lục một chuyến. Tần Phong vung cánh tay hô lên. 10 vạn yêu binh đều chui vào Tần Phong ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Bị Tần Phong mang theo rời đi rồi nghịch tông, lấy Tần Phong hiện nay tu vi. Căn bản không cần mượn nhờ bất luận cái gì không gian thông đạo. Hắn ở Tây Đại Lục trên hai tay xé ra, liền có thể trực tiếp vượt ngang giới hải, đi đến Bắc Đại Lục. Hoa, thời không vặn vẹo, Tần Phong từ thời không vòng xoáy bên trong đi đến. Cấp 9 thần tôn cấp khí tức phô thiên cái địa. Tần Minh chủ đến rồi. Bắc Đại Lục trên, thế lực khắp nơi đều nghe tin lập tức hành động. Phát giác được rồi Tần Phong khí tức. Cái này Tần Minh chi chủ đến ta Bắc Đại Lục là làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn đến cùng Bắc Đại Lục trên tu sĩ tính sổ à? Vẫn là cái gì? Chủ thần đều khẩn trương. Nó càng là kia chút tu vi yếu kém chủ thần. Như Bắc Hàn chủ thần. Bọn họ có đã từng liền trêu chọc qua Tần Phong. Bọn họ sợ hãi Tần Phong hôm nay mà tính nợ cũ. Thái Thanh Thánh Cảnh, Tam Đại Thánh Sơn Thần Quang Vô Tận, chuông thánh nổ vang, nghênh đón Tần Phong, từ Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Sơn bên trong bay ra rồi rất nhiều vệt cầu vồng. Một đạo ánh vàng đại đạo trải rộng ra, tự động kéo dài đến Tần Phong dưới chân, thùng thùng, chuông thánh từng trận, phảng phất giống như tiên âm, Thánh Sơn tiên khí lưu chuyển. Phảng phất nhân gian tiên cảnh, đây là Thái Thanh Thánh Cảnh cao nhất quy cách tiếp khách đãi ngộ. tất cả thánh tử thánh nữ, các lớn phong chủ đều xuất quan nghênh đón. Đây là chỉ có chủ cường giả thần cấp mới có thể nhận đãi ngộ. Lần trước Thái Thanh Thánh Cảnh lấy như vậy quy cách tiếp khách. Vẫn là kỷ nguyên mới bắt đầu thời điểm. Nhưng Thái Thanh Thánh Cảnh trên dưới dưới lại không ai nói cái gì. Bởi vì tất cả Thái Thanh Thánh Cảnh đệ tử đều biết rõ. Tần Phong mặc dù mặt ngoài chỉ là cấp 9 thần tôn, nhưng lại có tư cách nhận đãi ngộ như vậy. Càng quan trọng hơn là Tần Phong cùng bọn họ Thái Thanh Thánh Cảnh tầng kia quan hệ. Căn bản không cần nói. Tần đạo hữu mời đến Thánh Sơn một lần. Thánh Sơn phía trên có mấy cái râu trắng tử lão đầu cười lấy nói. Đối Tần Phong làm ra mời xin. Tốt. Tần Phong trên mặt mang cười, rơi vào ánh vàng đại đạo trên, hướng phía Tam Đại Thánh Sơn đi đến. Các lớn phong chủ cùng thánh tử, thánh nữ đều cúi thấp đầu, trên mặt cung kính, cho dù là một chút đã từng là Tần Phong, tiền bối, người, cũng đều phát ra từ nội tâm kính sợ. Đối mặt chủ thần cấp chiến lực, ai cũng không dám lãnh đạm mảy may. Thái Thanh Thánh Cảnh có một bộ phận thánh tử sắc mặt phức tạp. Nó càng là sử gia người. Vị phong chủ kia cúi thấp đầu không dám nhìn Tần Phong. Từng tại bọn họ trong mắt, Tần Phong chỉ là một cái một nghèo hai trắng tiểu tử. Nếu không có mượn nhờ ngoại lực, lúc đó Tần Phong đã chết ở giác đấu trường trên rồi. Mấy trăm năm thoáng một cái đã qua. Tần Phong lắc mình biến hóa trở thành rồi xích kim thần giới chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Mà bọn họ vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước. Tới so ra, bọn họ hơi không đủ nói. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái xử ra những tu sĩ kia. Lại thu hồi ánh mắt, phảng phất chỉ là đang nhìn một cái người không quen biết. Xử ra lòng người bên trong đắng chát, có lẽ lấy hắn cảnh giới. Đã căn bản khinh thường để ý năm đó ân oán rồi a. Thánh Sơn đỉnh chóp, Tần Phong nhìn thấy rồi An Khuynh Thành bọn người, còn có Cơ Tử Nhã. Cơ Tử Nhã đoạn thời gian này hầu ở An Khuynh Thành bên thân. Hai nữ cùng một chỗ tu hành, hai nữ ngồi ở hai bên, ở giữa là ba cái lão già, một người trong đó là Thái Thanh Thánh Cảnh lão tổ Thanh Thiên Tử. Cũng là An Khuynh Thành tổ sư gia. Hai người khác Tần Phong cũng đã gặp. Năm đó đã từng ra tay giúp Tần Phong hóa giải qua nguy khó. Cũng là chủ cường giả thần cấp. Phân biệt là Không Nguyên Tử cùng Linh Nguyên Tử. Gặp qua mấy vị tiền bối. Tần Phong hướng phía mấy người chắp tay một cái. Ba vị lão chủ thần đều là cười ha hả gật đầu. Không Nguyên Tử cùng Linh Nguyên Tử hai người liếc nhìn. Đánh giá Tần Phong, còn vừa lộ ra ý tán thưởng. Quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy, ưu tú. Hậu sinh khả úy a. Ta đã liền nói, Tần Phong tiểu hữu không phải vật trong ao. Tương lai nhất định phải phóng lên tận trời. Hiện tại ta ngụ ngôn ứng nghiệm rồi a. Thanh Thiên Tử cười nói, tiểu gia hỏa, ta nghe nói ngươi hôm nay tới Thái Thanh Thánh Cảnh là có chuyện gì? Không ngại nói một chút. Không Nguyên Tử cùng Linh Nguyên Tử nói, vãn bối tới bái phòng mấy vị tiền bối, thứ nhất là nghĩ muốn cảm tạ năm đó viện thủ tri ân, mà đến thì là nghĩ muốn thương lượng một chút liên minh sự tình. Tần Phong đem chính mình trong lòng tính toán rồi thật lâu ý nghĩ nói ra. Bây giờ xích kim thần giới muốn đại loạn, toàn bộ thần giới đều không được an bình. Lấy bất kỳ một cái nào siêu cấp một thế lực tới nói, sợ là cũng không dám nói ở sau đó kỷ nguyên kiếp bên trong sống sót. Cho nên Tần Phong dự định liên hợp một chút siêu cấp một thế lực, đến lúc đó cộng đồng chống lại. Ha ha, ngươi nói có lý. Bất quá xích kim thần giới liên minh sẽ cho phép chúng ta làm như vậy à? Thanh Thiên Tử lung lay đầu. Tần Phong ý nghĩ này nếu là chấp hành bắt đầu, sợ là sẽ phải cùng xích kim thần giới liên minh đòn khiêng lên a. Tiền bối, việc này ta đã hỏi qua Hư Mộc thần sứ, chuyện này liên minh mặc dù sẽ không duy trì, nhưng là cũng sẽ không phản đối. Tần Phong nói, thần sứ đại nhân thật nói như vậy. Mấy vị lão chủ thần đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Kinh Thanh nói, thần sứ đại nhân có chính mình suy tính. Xích Kim thần giới liên minh tồn tại bản chất là vì rồi muốn thủ hộ Xích Kim thần giới an nguy. Thế nhưng là lấy chúng ta cùng Thái Cổ thần sơn quan hệ, tương lai nếu là bộc phát chiến đấu, lòng người nhất định không đủ. Cùng với các lớn nó thế lực của hắn đều là như thế. Cuối cùng sẽ có an toàn tai họa ngầm. Vì để tránh cho loại này tai họa ngầm, Hư Mộc thần sứ cho phép ngầm xuống liên minh, nhưng là không cho phép phá hư Xích Kim thần giới lợi ích. Tần Phong giải thích nói, mấy vị nghe vậy, đều là âm thầm gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?